Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4219, Cầu Tử. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hai bên đường phố người đến người đi. Quần áo ngăn nắp, sượt qua người thời. Điểm, trên người mùi thơm phiêu tán đến chóp mũi. Nhất là các nữ nhân, lộ ra từng đầu chân dài cùng tiết trắng cánh tay. Mang theo bao hoặc nhanh hoặc chật đất đi lại. Đông Lam hít mũi một cái, con mắt tỏa sáng. Các nàng thơm quá a. Ta muốn, các nữ nhân đồ rửa mặt đều mang mùi thơm. Còn có nước hoa, tự nhiên là hương. A, Ninh Thư trong lòng có không tốt dự cảm. Chỉ sợ không đủ tiền dùng a. Muốn mua như vậy nhiều vật dụng hàng ngày. Hơn nữa Ninh Thư muốn mua tốt. Một, cái giường liền rất quý giá. Còn muốn đủ loại đồ vật. Này sẽ Đông Lam lại mê. Luyến nữ hài tử đồ vật. Nàng ho khan một tiếng nói. Trong hư không cũng có rất nhiều đóa hoa rất thơm. Hơn nữa còn so cái này hương được tự nhiên. Kia là hương hoa. Cũng không phải là ta hương. Ngươi cho làm điểm loại đồ vật. Này được không? Ta cầm đồ vật đổi với ngươi. Đông Lam nói. Ninh Thư chỉ là nói. Đến lúc đó lại nói. Ninh Thư nhìn thấy đường đối diện có một cái toàn thân đen xì cháy rụi đồng dạng cầu tử, trong mắt đều là màu đen, chính ngồi xổm ở ven đường chờ đèn xanh sáng lên thời điểm, nó tứ chi vui mừng chạy liền hướng Ninh Thư chạy tới. Xem ra tại bên trong tiểu thế giới sinh hoạt một đoạn thời gian, cầu tử đã thăm dò rõ ràng rất nhiều quy củ đâu. Ninh Thư vươn tay, cầu tử nhảy lên nhảy tới Ninh Thư ngực trong. Ninh Thư sờ nó đen nhánh lông chó. Người ở cái thế giới này đợi bao lâu? Không bao lâu, cũng liền một năm mà thôi. Cầu tử nói, một năm, lâu như vậy à, xem ra ngươi cùng ngươi sẻng phân quan trung đụng, được rất tốt đâu. Cầu tử, tạm được, còn có thể, bình thường, ba cái tốt miễn cưỡng hình dung từ. Như vậy miễn cưỡng còn không trở về luôn. Hồi thế giới, xem ngày sau tử sống rất tốt. Đông Lam nhìn cầu tử, hai người khác liền bình tĩnh nhiều. Cầu tử hỏi, ngươi, lần này tới làm gì? Ninh Thư, còn có thể tới làm gì? Đương nhiên là tới mua đồ. Ngươi cũng biết, hư không không có nhân sinh sinh những vật này. Cầu tử lập tức nói, muốn nói chuyện, ta cái kia sẻng phân quan chính là một. Cái bình thường, khổ bức bạch lĩnh. Không có tiền mua cho ngươi những vật. Kia, Ninh Thư hung hăng lột một cái cầu tử đầu chó. Ngươi cứ như vậy giữ gìn ngươi. Sẻng phân quan. Cầu tử thở dài một hơi. Kia nữ nhân thực sự là. Nói như thế nào đây? Không, may làm cho lòng người sinh thương hại. Ninh Thư hiếu kỳ. Làm sao vậy? Cầu tử không phải am hiểu cho người ta cầu. Phúc đâu? Như thế nào không cầu phúc đâu? Cầu tử. Không biết vì cái gì, nàng đặc biệt hấp dẫn cặn bã, giới tính hấp dẫn, nam cặn bã, công tác hấp dẫn hơn cặn bã, trên đường dễ dàng hấp dẫn xã hội cặn bã, Ninh Thư, này chẳng lẽ cặn bã nam châm, như vậy hấp dẫn cặn bã, liền khoan hãy nói, có nữ hài tử chính là như vậy hấp dẫn cặn bã, dễ dàng gặp, được cặn bã, Hư Vương hỏi. Các ngươi còn muốn nói bao lâu? Rốt cuộc có đi hay không? Đứng, ở chỗ này làm cho người ta xem. Đám người bọn họ ăn mặc có điểm đặc biệt. Lui tới người đều nhìn bọn hắn chằm. Chằm xem, Ninh Thư ừ một tiếng. Cầu tử dẫy dụa theo Ninh Thư ngực trong đụng tới. Ta, phải đi về. Gấp gáp như vậy làm gì? Ngươi sẻng phân quan bây giờ tại đi làm đâu? Ninh, Thư nói. Cầu tử. Ta phải đi nàng đi làm công ty chung quanh nhìn. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người thật đúng là lao tâm lao lực đâu. Vì cái gì không cho? Nàng cầu phúc, trước đó nhìn thấy cầu tử cầu phúc một cái linh hồn. Kia là hảo vận đồ vật tự. Động đưa tới cửa, đây chính là nàng sẻng phân quan. Lại không nỡ cầu phúc. Cầu tử, nếu như nàng là linh hồn, tại luân hồi thế giới bên trong, ta tự. Nhiên có thể cầu phúc, thế nhưng là nàng bây giờ tại trong nhân thế, dắt một, phát động toàn thân, một chút xíu tình huống đều có thể xuất hiện tình huống. Như thế nào? Đây cũng là, Ninh Thư gật gật đầu. Nàng trước đó cũng cho cầu phúc. Cái loại, này phúc khí nhiều nhất xem như một loại âm đức, có thể khiến người ta kiếp sau vãng sinh hơi tốt một chút. Ninh Thư nói, ta cũng muốn đi xem thử. Nàng rốt cuộc có nhiều không may. Gặp được kia nữ nhân, giống như nàng đang bị một cái tài xế xe taxi thi bão, bị kéo đến một cái vắng vẻ trong công viên. Vẫn là cầu tử tiến lên cứu được người, cho nên bọn họ trước đó gặp được thời điểm, cầu tử chủ nhân liền gặp một cái cặn bã, một đoàn người hướng cầu tử chủ nhân công ty đi. Ninh Thư hướng cầu tử hỏi, chẳng lẽ người phải bảo vệ đến chết sao? Cầu tử lắc đầu, chuyện này không có khả năng lắm đi. Dù sao bình thường cậu tuổi thọ nhiều nhất 10 năm, ta tồn tại cái 70-80 năm. Đây chẳng phải là yêu quái, ta bị chộp tới làm nghiên cứu. Ta không muốn, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ngươi lại không có thân thể. Làm cái gì nghiên cứu? Trời mới biết mở ra thân thể, bên trong là cái gì? Dù sao không có huyết nhục, là được rồi. Cầu tử hoảng nhiên một chút. Đúng nga, Ninh Thư, xem ra cầu tử tại tiểu thế giới ngốc lâu. Tư duy chậm rãi tiếp nhận một vài thứ. Cầu tử chủ nhân tên là Lý Sương, là một người chưa lập gia đình nữ nhân. Trong công ty là một kế toán, mới ngành tài vụ công tác. Kế toán cái nghề nghiệp này, mỗi ngày cùng các loại số liệu cùng tiền liên hệ, có thể thủ vững phẩm hạnh còn tốt. Nếu như thủ vững không được, phá lệ thử thách ý chí lực cùng tiết tháo. Bất luận là chính mình mưu lợi ích, vẫn là thể người khác mưu lợi ích. Ninh Thư dùng tinh thần lực vừa quét qua, liền phát hiện Lý Sảng hiện tại đang bị chỗ làm việc quấy rối. Nam đồng sự ra vẻ vô ý sờ ngươi một chút ra tay. Người nháo đứng lên, nhân ra một câu vô ý. Ngạc nhiên, sờ một chút sẽ không thiếu một miếng thịt. Ngươi hết lần này tới lần đừng như vậy đại đề tài tiểu làm, nhưng không nói đi, cảm giác kia quá buồn nôn khó chịu. Con cóc rơi MU bàn chân thượng, không cắn người cũng cách ứng người a, đặc biệt làm cho người ta nín thở. Đổi lại Ninh Thư, trực tiếp dùng giày cao gót gót giày dẫm tại đối phương trên chân, một câu thật xin lỗi, không phải cố ý. Nhìn đối phương nói cái gì, hiển nhiên Lý Sương rất giận, lại cắn môi chịu đựng. Cuối cùng nam nhân kia, đồng sự cười ha hả rời đi. Đầu uy Lý Sương một đại chồng chất văn kiện. Chỗ làm việc trên có thời điểm chính là có chuyện như vậy. Chân tay co cóng, có đôi khi sợ hãi đắc tội với người bị người làm khó dễ. Hiện tại lại để cho Ninh Thư biến thành người bình thường. Tại dạng này chỗ, làm việc sinh hoạt, nhất định là không nguyện ý. Tình nguyện tại hư không sống, mơ mơ màng màng, nhưng rất nhiều người căn bản cũng không có Ninh Thư điều kiện này. Cầu tử rõ ràng cũng thấy cảnh này, thở dài một hơi, Đông Lam rất là không rõ. Một màn này, đều là giống nhau yếu, còn làm cho người ta khi dễ. Tại Đông Lam trong lòng, chỉ có phân chia mạnh yếu, không có phận chia nam nữ. Bọn họ ngồi xổm ở công ty bồn hoa một bên. Công ty cửa vệ sĩ hướng bọn họ nhìn nhiều lần, đợi đến buổi trưa, cầu tử liền lén lút đi theo ăn Lý Sương đậu hũ nam nhân sau lưng, đối hắn một trận cắn loạn, quần áo quần đều phá, tức giận đến nam nhân kia chửi ầm lên, muốn chơi chết đầu này chó dại. Cầu tử một chút chạy không còn hình bóng. Ninh Thư, cầu tử đây là thao hợp lý phụ thân tâm a. Chạy về đến cầu tử trong miệng còn có một tấm vải. Ninh Thư nói, người đây là trị ngọn không trị gốc, trọng yếu nhất vẫn là bản thân nàng. Hết chương.